Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1880. Khi Thời Dũng dẫn Tư Nguyễn rời đi, Nguyễn Chi Hạ cầm điện thoại lên đọc những tin nhắn cô chưa xem trong Messenger. Sau đó cô lại lên mạng xem thử, nhưng không có tin tức nào liên quan đến mấy chữ cần gái Tư Mộ Hàn. Giờ trên mạng vẫn chưa có tin tức, nhưng người bên cạnh Nguyễn Chi Hạ đều biết sự tồn tại của Tư Nguyễn. Có phải đây là một sự cảnh báo? Lúc này, điện thoại Nguyễn Chi Hạ thông báo có tin nhắn mới. Nếu không muốn chuyện con gái cô bị phơi bày, 8 giờ tối nay gặp nhau ở tiệm cà phê. Bên dưới còn kèm theo địa chỉ tiệm cà phê. Cô chưa tới tiệm cà phê này, nhưng cô rất quen địa chỉ này. Nó ở gần biệt thự nhà họ Nguyễn, là một số lạ gửi tin nhắn cho cô. Tan làm, Nguyễn Chi Hạ dẫn Tư Nguyễn đến Kim Hải ăn cơm. Lúc Nguyễn Chi Hạ tới đó, cô không thông báo cho Cố Chi Dân. Nhưng khi cô vừa gọi món, Cố Chi Dân đã tới đây. Cố Chi Dân vừa tới đây đã cười híp mắt gọi Tư Nguyễn. Tiểu Hạ Hạ, chú Cố. Tư Nguyễn nghiêng đầu gọi Cố Chi Dân. Cố Chi Dân trêu chọc Tư Nguyễn, rồi nghiêm túc nói với Nguyễn Chi Hạ. Em biết chuyện kia rồi chứ? Nhiều người quen nhắn tin hỏi chuyện Tư Nguyễn cho Nguyễn Chi Hạ. Tin tức này lan truyền đến mức tất cả người cô quen đều biết, sao Cố Chi Dân có thể không nghe thấy chứ? Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Vậy em định xử lý thế nào? Cố Chi Dân hỏi cô. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn Tư Nguyễn. Tư Nguyễn đang nằm nhoài lên bàn ăn, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ nói chuyện. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười với Tư Nguyễn, nhưng lại nói với Cố Chi Dân. Việc đã đến nước này, còn xử lý thế nào nữa? Vì Tư Nguyễn vẫn còn ở đây nên vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ vẫn dịu dàng. Nhưng trong giọng nói lại mang theo ý lạnh khó phát hiện. Cố Chi Dân hiểu rõ suy nghĩ Nguyễn Chi Hạ. Anh dò hỏi, anh giúp em điều tra. Không cần đâu, tôi đã biết ai làm rồi. Nguyễn Chi Hạ đổi đề tài. Lát nữa tôi có chút chuyện phải đi xử lý, anh giúp tôi trông Tư Nguyễn một lát. Tư Nguyễn nghe Nguyễn Chi Hạ nói vậy thì hỏi cô, mẹ muốn đi đâu vậy à? Mẹ có chút việc, con ở đây chơi với chú Cố một lát, mẹ sẽ nhanh chóng tới đây đón con. Vâng ạ, Tư Nguyễn thở dài như bà cụ non. Nguyễn Chi Hạ bật cười, đưa tay xoa đỉnh đầu cô bé. Ăn xong, Nguyễn Chi Hạ giao Tư Nguyễn cho Cố Chi Dân, tự mình đi tới tiệm cà phê đó. Nguyễn Chi Hạ đỗ xe trước cửa tiệm cà phê, nhưng không xuống xe ngay. Cô hạ cửa sổ xe xuống, xuyên qua tấm kính nhìn vào bên trong tiệm cà phê, thấy Tiêu Giai Kỳ đang ngồi bên cửa sổ. Lúc trước Tiêu Giai Kỳ đã gọi cho cô, nói cô hại chết Nguyễn Hương Thảo, bà ta sẽ khiến cô phải hối hận, nhưng Nguyễn Chi Hạ không xem chuyện gì to tát. Dù sao với tính cách Tiêu Giai Kỳ, Nguyễn Chi Hạ cũng không cảm thấy kỳ lạ khi bà ta nói những lời đổi trắng thay đen. Cách chương.